Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2217, chương 173. Vượt qua nhân loại ném bóng. 2 hợp 1, chính văn, một cái thằng nhóc mà thôi. Không cần như vậy chú ý. Sawamura Aizun đột nhiên mở miệng nói rằng nghe xong Sawamura Aizun sau đó. Nguyên bản yên tĩnh khu nghỉ ngơi đột nhiên trở nên náo nhiệt, bọn họ không phải không thừa nhận cái kia năm nhất nhỏ Picture Morishita lúc trước quyết đấu thời điểm xác thực biểu hiện ra để Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ phi thường kinh ngạc năng lực. Ngoại trừ Sawamura Aizun cùng Miyuki bên ngoài, cái khác ba cái tuyển thủ ở với hắn quyết đấu trong quá trình đều đang bị thiệt thòi nếu như đối phương là loại kia thành danh đã lâu siêu sao tuyển thủ. Như vậy Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cảm giác còn sẽ khá hơn một chút, dù sao nhân ra là toàn quốc đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ mà có câu nói tốt. Người tên, cây có bóng nắm giữ cấp độ kia thực lực quái vật. Coi như nghiền ép bọn họ. Thật giống cũng là người chuyện đương nhiên, nhưng đối với mới lộ nhiên không phải đối phương chỉ. Có điều là không biết từ nơi nào đột nhiên nhô ra người mới, bọn họ lại bị như vậy một tân nhân cho áp chế. Vương giả Seido cao trung bóng chày đội mặt mũi ném không còn một mống, các bạn bè trong lòng lại là ảo não, lại là tức giận, nhưng cùng lúc lại có một chút lo lắng không thể không nói. Những người này còn đều là rất mẫn cảm, kỳ thực lúc trước thời điểm bọn họ cũng không phải chưa từng hoài nghi, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai đem vấn đề như vậy cho nói ra khỏi miệng. Nếu như bọn họ trong đội ngũ không phải có Sawamura cái này to lớn chỗ dựa, đơn thuần dựa vào những tuyển thủ khác năng lực, Seido cao trung bóng chày đội có thể đi bao xa. Lưới lên có không ít nhàn đau bi ra hòa liền đã từng mở topic tử đưa ra qua vấn đề như vậy, mà điểm này không nghi ngờ chút nào cũng sâu sắc kích thích Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Chính bọn hắn trong lòng đương nhiên cũng biết, nếu như không có Sawamura Aizun, Seido cao trung bóng chày đội tuyệt đối là bất luận làm sao cũng không thể đi đến một bước này. Nhưng chính bọn hắn biết quy biết, bị người khác thương lượng trực tiếp vạch ra đến vậy thì là một chuyện khác. Chẳng lẽ bọn họ không sĩ diện sao? Hôm nay cuộc tranh tài này, đối mặt một cái trước không có bất kỳ tiếng tăm người mới, tuy rằng Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đều phi thường rõ ràng cái tên này rất có thực lực, nhưng vậy thì thế nào? Nói cho cùng, đối phương dù sao chỉ là một cái năm nhất người mới, nếu như nói ở cùng như vậy một tân nhân giao chiến trong quá trình, Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ đều ở hạ phong, bọn họ cảm giác mặt mũi của chính mình còn thật không có chỗ thả. Sawamura Aizun bén nhạy nhìn kỹ đến điểm này. Hắn muốn khuyên đội hữu, chỉ là đội hữu trước chấp niệm quá sâu. Bọn họ dần dần đã rơi vào chết tuần hoàn, cho rằng đối phương một tân nhân. Bọn họ lại bị nhân gia áp chế trên mặt tối tăm rất, nhưng bọn họ nhưng xưa nay không có suy nghĩ qua. Trước bị Seido cao trung bóng chày đội coi là đại địch Sehu. Không phải bại bởi trước mắt đội ngũ này sao? Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ trước mắt cái này năm nhất tiểu tử đã sớm siêu thoát rồi, hắn tân sinh thân phận. Nếu như Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tiếp tục cố chấp như thế, cho rằng xuống như vậy đến cuối cùng bọn họ khẳng định là sẽ chịu thiệt, vì để tránh cho như vậy bi kịch phát sinh, Sawamura Aizun cho rằng tất yếu đâm lao phải theo lao, lấy độc công độc. Nếu mọi người đều cho rằng đối phương là chẳng có gì ghê gớm thằng nhóc con vậy, hắn liền làm cho đối phương biến thành không uy hiếp gì thằng nhóc được rồi. Chỉ là một cái tân sinh, chẳng lẽ vẫn đúng là có thể lật lên cái gì bọt nước đến? Người đã nghĩ đến biện pháp. Miyuki nhìn trước mắt Sawamura, hỏi hắn đúng là cũng không nghi ngờ lấy Sawamura Aizun thực lực có thể hay không giải quyết trước mắt đối thủ. Đùa gì thế, như thế nào đi nữa nói Sawamura cũng là đại ma vương thu thập trước mắt cái này đối thủ. Vậy còn không là chuyện dễ dàng sao? Hắn chủ yếu là nghi hoặc Sawamura Aizun đến tột cùng là nghĩ tới điều gì dạng biện pháp mới có thể hoàn thành hắn muốn hiệu quả này, đem đối thủ hình dung thành chẳng là cái thá gì thằng nhóc con. Cái kia ở song phương thi đấu cùng quyết đấu thời điểm bọn họ nhất định phải cũng phải thể hiện ra. Như vậy bá khí mới có thể, đó là đương nhiên. Một đám con nít nhi mà. Sawamura Aizun một mặt không đáng kể nói rằng Osaka Kiryu cao trung bóng chay đội. Ngoại trừ còn không biết sâu cạn người mập mạp kia. Cũng chính là Takamiya ở ngoài cái khác tuyển thủ có chừng bao nhiêu cân lượng. Sawamura Aizun trong lòng là có một cây cân muốn giải quyết bọn họ. Cũng không phải dùng quá phiền phức, cũng không cần quá mức cao thâm phức tạp breaking ball. Chỉ muốn xuất ra chính mình trước nắm giữ một loại cầu là có thể. Sawamura ở mới vừa tiến vào Seido cao trung bóng chày đội thời điểm tham gia đón người mới giải thi đấu, liền dựa vào một loại thần kỳ bóng thẳng để những kia lão các học trưởng trợn mắt ngoác mồm lần. Này, hắn muốn sử dụng, nghiêm ngặt nói đến, cùng trước là giống như đúc động tác võ thuật, tuy nói như vậy động tác võ thuật cũng không phải rất phức tạp, nhưng này nhưng là hắn đệ một lần ở ngoại trừ đối với Seido cao trung bóng chày đội trước một ít học trưởng bên ngoài người sử dụng, bởi vì Sawamura Aizun ở cùng Miyuki tạo thành hợp tác sau đó. Vẫn đang cố gắng khai phá chính mình biến hóa mới cầu, những biến hóa này cầu mở phát ra. Còn muốn dùng, nếu như không đi dùng, bọn họ lại làm sao biết loại biến hóa này cầu hiệu quả đến tột cùng thế nào? Dưới tình huống như vậy, trước đây Sawamura Aizun thường thường sử dụng một ít quỹ tích bóng. Hắn cũng sẽ không lại dùng, một mặt là những kia quỹ tích bóng cũng không thuần thục. Mặt khác cũng là không có cần thiết, chỉ là hắn đã hoàn thiện quỹ tích bóng cùng mới khai phá breaking ball, hắn liền đủ để nghiền ép tất cả mọi người, cần gì phải lại mất công sức không có kết quả tốt. Đem mình trước những kia quỹ tích bóng cho nhặt lên đến hoàn toàn không có cần thiết thế, nhưng lần này đối mặt Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội khiêu khích chính mình đội hữu, tâm thái lại xuất hiện vấn đề. Sawamura Aizun cho rằng chính mình vẫn rất có cần phải đem trước quỹ tích bóng cho nhặt lên đến, nói đến đánh bóng người. Cũng không còn so với loại này quỹ tích bóng càng có thể đánh bóng người nửa sau hiệp 1. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tiến công trước tiên lên sân tiên phong. Là bọn họ chốt gôn hai một cái tốc độ rất nhanh nam nhân. Làm starting batter, tốc nhanh, hầu như đã thành tiêu phối như vậy tuyển thủ. Một khi thành công chiếm gôn như vậy, đội ngũ có thể mở phát ra công kích hình thức. Đem đếm không xuể, chẳng hạn như, thật giống như Seido cao trung bóng chày đội tiến công động cơ. Kuramochi Yuichi hắn ở trên batter box cảm giác tồn tại. Chỉ có thể coi là không sai mà thôi, nhưng hắn một khi đứng lên chiếm gôn, kết quả kia liền bất đồng thật lớn, hắn có thể tạo thành lực phá hoại. Sắp thành cấp số nhân tăng cường, hiện tại hắn đã là toàn quốc trong phạm vi nhất làm cho đầu người đau runner một trong, không chỉ là Kuramochi. Ở toàn quốc trong phạm vi, hết thảy nắm giữ loại này đặc tính runner đều là giống nhau, bọn họ có thể làm cho người ta mang đến cảm giác ngột ngạt. So với người bình thường tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội. Coi như lúc trước 2 năm, khá là xa sút thế, nhưng cả nhánh đội ngũ đều còn bảo lưu hào môn gốc gác, bọn họ ở mỗi cái vị trí bố trí đều còn là phi thường đầy đủ, hết lời nói không khách khí. Đây là một cái có thực lực cùng Seido cao trung bóng chày đội chính diện giao phong đối thủ, hay là bọn họ lúc trước cũng không có đỉnh cấp siêu sao batter tỏa chấn, làm cho người ta cảm giác thật giống đánh bóng thực lực không đủ. Nhưng ngươi nếu thật sự cho là như thế, vậy thì 10 phần sai. Tuy rằng khuyết thiếu đỉnh cấp batter, thế nhưng bọn họ đội ngũ bình quân thực lực nhưng rất mạnh, hoàn toàn có thể cho xây đô cao trung. Bóng chày đổi, tạo thành đầy đủ áp lực cùng thương tổn chỉ cần bọn họ đồng ý. Này thậm chí đều không phải một cái chuyện quá khó khăn. Lên sân đánh bóng cái này chốt gôn 2, liền không phải cái an phận chủ hắn vừa bắt đầu liền bày ra ban tư thái ban. Thấy cảnh này khán giả, 10 điểm ồ lên quá khó mà tin nổi. Tuy nói Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội hiện tại nằm ở lạc hậu, nhưng hiện tại thi đấu có điều mới vừa mới bắt đầu. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội cũng là mới vừa mới bắt đầu, tiến công bọn họ hoàn toàn không có cần thiết làm được mức độ như vậy. Cảm giác lên thật giống như ở vừa bắt đầu đã từ bỏ chống lại như thế. Đại ma vương tên tuổi tuy rằng vang dội, nhưng làm sao cũng không đến nỗi sợ hãi đến hào môn tuyển thủ trực tiếp liền tước vũ khí đầu hàng đi. Đây cũng quá khó mà tin nổi. Xây đô cao trung bóng chày đội catcher vị trí Miyuki một mặt đăm chiêu, vẻ mặt hắn mơ hồ nhận ra được sự tình có thể có chút không đúng lắm, nhưng cụ thể nơi nào có vấn đề hắn lại cảm thấy không ra. Nói chung không đúng, phi thường không đúng. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội những người này coi như thế nào đi nữa chật vật cũng không đến nỗi ở một lúc mới bắt đầu liền biểu hiện như thế nhát gan. Nếu như đối phương không phải bản thân liền đặc biệt am hiểu cướp gôn như vậy, mục đích hắn làm như vậy cũng chỉ có thể là Miyuki nghĩ đến nào đó loại khả năng tính. Sau đó phi thường quả đoán cho Sawamura Aizun đánh ra ám hiệu, nhìn thấy ám hiệu Sawamura mặt không hề cảm xúc gật gật đầu, chỉ thấy hắn cao cao nhấc lên chân phải của chính mình, sau đó mạnh mẽ rơi xuống theo thân thể trọng tâm rời đi. Hắn cả người hướng về trước di động hơn một thước, cùng lúc đó tay trái của hắn thật giống roi như thế vung lên, trong tay màu trắng nhỏ cầu gào thét mà ra, vèo, thật nhanh. Dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tiên phong trong lòng cũng là run run. Một cái bóng chày bay tới tốc độ so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn khó mà tin nổi, bởi vì không nhìn thấy thả cầu điểm quan hệ. Đứng ở trên batter box xem, Sawamura Aizun tốc độ bóng so với hắn chân thực tốc độ bóng còn nhanh hơn nhiều hơn nữa. Sawamura Aizun hiện tại ném bóng tốc độ bản thân liền vượt qua 145 km. Cứ như vậy chân chính đứng ở trên batter box xem Sawamura Aizun ném bóng, cảm giác là 10 điểm kinh diễm. Loại kia khủng bố tốc độ bóng, đừng nói là ở trên thực tế, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua người ném ra đã tới, coi như là ở đánh bóng thời điểm bọn họ cũng xưa nay chưa từng cảm thụ loại kia tốc độ bóng, quá rời ạ, đáng sợ. Đang nhìn đến cái kia một cầu trong nháy mắt, hắn trực tiếp đem trong tay mình chày cho thu lại, rồi sau đó trơ mắt nhìn bóng chày vừa bay mà qua, nặng nề đập vào cát trơ găng tay bên trong, đùng, găng tay bên trong truyền ra tiếng vang ầm ầm. Này đầy đủ chứng minh Sawamura Aizun ném bóng không phải là đồ có biểu, tuy rằng hắn chân thực tốc độ bóng cũng không có đáng sợ như vậy, nhưng có thể ném ra 145 km tốc độ bóng Sawamura bản thân cũng là tiêu chuẩn bóng nhanh pitcher, hơn nữa hắn ném bóng uy lực bóng ở toàn quốc cũng là phi thường hiếm thấy, không chút khách khí. Sawamura Aizun coi như không có tác dụng breaking ball, đơn thuần hắn bóng thẳng cũng là phi thường sắc bén vũ khí, hơn nữa hắn cái kia kỳ quái ném bóng tư thế. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tiên phong batter trực tiếp liền bị làm bối rối, hắn khó mà tin nổi nhìn trên gò pitcher Sawamura Aizun, gian nan nuốt xuống từng ngụm nước đều nói đại ma vương làm sao làm sao. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ nhưng cũng không là rất chú ý, bọn họ cùng xây đô cao trung bóng chày đội hết sức quen thuộc, hầu như mỗi người đều cùng Sawamura Aizun đánh qua đối mặt, hay là chính là bởi vì quá chín muồi tất quan hệ bọn họ tuy rằng trong lòng đều phi thường rõ ràng, Sawamura Eijun thực lực phi phàm nhưng chưa từng có nghĩ tới. Sawamura Eijun thực lực sẽ kinh khủng đến như vậy trình độ. Dựa theo Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội nguyên bản tuyển thủ cái nhìn, bọn họ vẫn cho là Sawamura Eijun thực lực tuy rằng ở tại bọn hắn bên trên nhưng thực lực của hắn nên cũng không có siêu thoát nhân loại bình thường phạm trù, chỉ cần hắn là một nhân loại như vậy. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ liền có lòng tin với hắn chính diện quyết đấu, nhưng thực tế tàn khốc là một bọn họ trước hoàn toàn đánh giá thấp đại ma vương Sawamura Eijun thực lực. Bọn họ vẫn cho là Sawamura Eijun nhiều lắm cũng chính là nhân loại đỉnh cao, nhưng chân chính giao thủ sau đó, bọn họ mới 10 điểm kinh ngạc phát hiện bọn họ quá khinh thường đối phương. Tuy rằng không phải rất đồng ý thừa nhận, nhưng thực sự cầu thị Sawamura Eijun thật sự đã siêu thoát rồi nhân loại phạm trù tối thiểu đứng Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tiên phong Batter lập trường nhìn lên với hắn quyết đấu Sawamura Eijun cũng sớm đã không phải nhân loại bình thường, tên kia cường hãn thật giống như chân chính quái vật. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tiên phong bình thường tự nhận cũng là bóng chày thiên tài, tuy rằng hắn không có ở toàn quốc hỗn thành đứng đầu nhất mấy cái một trong, nhưng Osaka Kiryu tiên phong Batter rất tự tin, hắn cho là mình cùng những kia toàn quốc đỉnh cấp siêu sao picture so ra cũng sẽ không thua kém bao nhiêu. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội lại bị Bách Hồ tạm dừng cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.